không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vương. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa kéo bên hông không biết từ lúc nào đã bị trượt xuống một đoạn dài, để lộ dây áo ngực và eo. Nhìn xuống thêm chút nữa là thấy cả mép quần lót ren đen rồi, lúc cậu vào đã như vậy rồi sao? Ứng Nghê ngượng ngùng túm lấy váy hỏi. Trần An không để ý, Ứng Nghê nhíu mày, ánh mắt mang theo chút tức giận. Trần An dường như biết cô đang bực mình vì điều gì. Nếu tôi nhìn thấy sớm, sẽ nói cho cậu biết ngay. Ứng Nghê thật ra cũng không phải trách anh, chỉ đơn giản là cảm thấy xui xẻo. Cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu sửa quần áo. Khóa kéo nằm ở phía sau eo, không tiện dùng sức, loay hoay mãi mà khóa kéo vẫn không nhúc nhích, ngược lại còn bị trẹo chân, ngã vào chỗ chân tường. Một cánh tay đưa ra, Ứng Nghê vốn không thích nhận sự giúp đỡ của đàn ông, hất tay Trần An ra, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa bò dậy. Xấu hổ đến mức trong lòng nóng như lửa đốt, còn chưa đứng vững đã vội vàng cầm lấy hộp thuốc lá và bật lửa trên bệ cửa sổ, muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa bước được một bước, cánh tay đã bị người ta nắm lấy. Trần An cao hơn cô một cái đầu, đứng gần như vậy, ánh mắt nhìn từ trên xuống sẽ tạo cho người ta cảm giác áp bức, đặc biệt là đôi đồng tử sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong. Trong phòng ánh sáng hơi tối, Ứng Nghê ngẩng mặt lên, đuôi lông mày nhếch lên tận thái dương. Làm gì? Mí mắt anh hơi rũ xuống, ánh mắt dừng lại trên khoảng xuân sắc hở ra ở eo cô một thoáng, phòng nghỉ rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Trong đầu Ứng Nghê đầy sự khó hiểu, may mắn là sau cuộc đối đầu ngắn ngủi, tay cô được buông ra. Cô chỉnh lại váy, lùi lại một bước làm động tác chuẩn bị mắng chửi té tát. Bỗng nhiên, một chiếc áo vest còn vương hơi ấm ném vào lòng cô. Vẻ mặt hơi sững sờ, nhưng theo bản năng cô vẫn khép tay lại. Trần An đưa mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt tức giận của cô. Mặc vào rồi hãy ra ngoài, cánh tay siết chặt rồi lại buông lỏng, áo khoác rơi xuống. Một ống tay áo rơi lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn bị nhét đầy vào lòng cô, mùi nước giặt lan tỏa, thoang thoảng, không ngửi ra được mùi hương nào. Ứng Nghê đoán là nước giặt quả bồ hòn không thêm hương liệu, không màu không mùi. Cũng giống như con người anh, nhạt nhẽo vô vị. Ứng Nghê nổi cơn bướng bỉnh, tôi cứ thế này ra ngoài thì làm sao? Trần An liếc mắt xuống dưới, nhanh chóng đưa ra kết luận. Thôi bỏ đi, khóe miệng Ứng Nghê giật giật. Dùng sức vo tròn chiếc áo khoác rồi ném mạnh vào tay anh. Trần An bị hành động này của cô làm cho lùi lại nửa bước. Dưới ánh mắt của Trần An, Ứng Nghê đưa tay tháo kẹp tóc. Mái tóc dài buông xuống vai, theo động tác vuốt ve mà nhẹ nhàng lay động, che đi cảnh xuân bên hông. Trần An đứng yên tại chỗ, trên tay xách chiếc áo khoác bị ném qua ném lại, không nói gì. May mà khóa kéo bên hông đã kéo được một nửa, tóc buông xuống trước vai. Độ dài vừa khéo. Chỉnh lại quần áo xong, Ứng Nghê lấy điện thoại ra tô son. Đôi môi căng mọng mím lại vài cái, coi như không thấy mà đi lướt qua Trần An. Cằm ngẩng cao, còn kiêu ngạo hơn cả con công. Trần An nhìn theo bóng người rời đi, mãi đến khi Ứng Nghê hòa vào đám đông mới thu hồi tầm mắt. Hoạt động cuối cùng của buổi họp lớp là chụp ảnh lưu niệm. Chụp ảnh xong, anh lại bị mọi người vây quanh. Ban đầu anh không định đến buổi họp lớp này. Nhưng Lục Thịnh Chi đến tận dưới lầu công ty chặn anh, La Toản bạn cùng phòng hồi cấp 3 cũng hỏi vài lần, nói là lâu rồi không gặp. Anh nghĩ cũng được, bạn học tụ tập với nhau, không phải chuyện xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần tối, đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng sang trọng xa hoa tràn ngập mọi ngóc ngách của đại sảnh. Trần An bị kẹp giữa hai nhóm người, phía trước là mấy người Lục Thịnh Chi, phía sau là một đám bạn nữ cùng học. Giọng nói the thé của phụ nữ xen lẫn trong tiếng ồn ào náo nhiệt, đặc biệt chói tai. Sau khi Ứng Nghê rời đi, bọn họ thảo luận không kiêng nể gì. Nếu không phải nể mặt bạn học, tôi mới không thèm giúp cô ta. Vào công ty mẹ tôi đều phải là nghiên cứu sinh, cô ta thậm chí còn không phải là sinh viên đại học. Không học đại học, thật hay giả vậy, không phải đi du học sao? Không học xong đấy, không đủ tiền đóng học phí, không đến mức đó chứ. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, không thể nào ngay cả chút tiền ấy cũng không lo được. Lừa các cậu làm gì, trước đây nhờ người điều tra rồi, cô ta chẳng có tài sản gì cả, nghèo rớt mồng tơi, thẻ tín dụng quẹt nát mấy cái, lịch sử tín dụng toàn màu đỏ. Thảm vậy, đáng đời, ai bảo trước đây cô ta vênh váo như vậy, ai cũng coi thường, cứ tưởng mình là mặt trời, ai cũng phải xoay quanh cô ta. Nghe được câu cuối cùng, Trần An không khỏi mỉm cười trong lòng. Bây giờ chẳng phải cũng đều đang xoay quanh cô sao? Lúc này điện thoại di động vang lên, Trần An đi sang một bên. Lục Thịnh Chi thấy vậy liền đi theo, thấy Trần An không nghe máy ngay, mà đang nhắn tin, anh ta nhướng mày. Không nghe à, ai gọi đấy, bạn gái kiểm tra à? Trần An bật cười, bộ trưởng bên năng lượng, ngày mai phải ký hợp đồng hợp tác với họ, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Năng lượng là doanh nghiệp lớn của nhà nước, Lục Thịnh Chi buông anh ra, nhìn đồng hồ rồi nói. Cho cậu 20 phút, không quay lại tôi với La Toàn sẽ đi bắt cậu. Không thể để rượu mon của tôi mang đến rồi lại mang về. Trần An đáp, không vấn đề gì, chỉ mấy phút thôi. Sau khi Trần An đi, Lục Thịnh Chi hỏi La Toàn. Cậu liên lạc với cậu ấy nhiều không? La Toàn hất tay anh ta đang đặt trên vai ra. Mọi người đều bận rộn công việc, lấy đâu ra thời gian tụ tập. Liếc xéo, cậu thì hay đi với Trần An đấy. Lục Thịnh Chi mặc kệ vẻ khinh bỉ của La Toàn, khoác vai anh ta. Thời gian mà, chen chúc một chút sẽ có thôi. Rồi nhìn theo bóng lưng Trần An đang đi vào đại sảnh, vui vẻ nói. Không thân thiết với bạn học cũ thì thân thiết với ai? La Toàn lạnh nhạt đẩy anh ta ra, đi sang chỗ khác. Lục Thịnh Chi cũng không để ý, cười một tiếng, thu hồi tầm mắt, không khỏi nhớ lại quá trình quen biết với Trần An. Thời cấp 3 hai người chưa từng nói chuyện, sau khi tốt nghiệp, Trần An chưa bao giờ tham gia họp lớp. Mãi đến 3 năm trước, trong một buổi tiệc từ thiện, họ mới bắt đầu có giao thiệp. Lúc đó sáng nguyên thời đại đã nổi lên, đối mặt với sự nịnh bợ mà ngay cả bản thân Lục Thịnh Chi cũng cảm thấy có phần cố ý. Trần An không hề tỏ vẻ ta đây. Ban đầu anh ta cứ tưởng là nể mặt bạn học, tiếp xúc nhiều mới phát hiện, Trần An đối xử với ai cũng vậy, sẽ không dễ dàng coi thường ai, làm ăn lớn đến đâu cũng không hề ra vẻ. Ban đầu là vì việc kinh doanh của gia đình, sau đó cảm thấy Trần An là người rất đáng để kết giao. Tuy trên thương trường anh quyết đoán, nhanh gọn lẹ hơn ai hết, nhưng tuyệt đối sẽ không giả dối, đâm sau lưng người khác. Tính cách cũng hiếm thấy ôn hòa, tâm trạng ổn định đến mức đáng kinh ngạc, đối xử với bạn bè còn có thể chịu thiệt một chút. Lối sống càng không chê vào đâu được, không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến cho giai đoạn đầu anh ta muốn tìm một điểm yếu cũng không có chỗ nào để tấn công. Sốt ruột đến mức xoay vòng vòng, cuối cùng là Trần An không nhịn được nữa, bất đắc dĩ cười nói. Cậu làm mấy cái này làm gì, chúng ta là bạn học mà. Nghe vậy, Lục Thịnh Chi lập tức cảm thấy xấu hổ, bởi vì trước khi Trần An phát đạt, anh ta cũng giống như Ứng Nghê. Căn bản không coi anh là bạn học. Sáng hôm sau, Ứng Nghê bận tối mắt tối mũi ở công ty, gần đây là mùa cao điểm xuất khẩu, Tiểu Văn ngồi bên cạnh không đến. Một mình cô làm việc của hai người. Nhìn màn hình máy tính trong thời gian dài khiến mắt cô đau nhức khó chịu. Gần đến 11 giờ, Ứng Nghê lấy thuốc nhỏ mắt trong hộp đựng nhỏ 2 giọt, rồi đến phòng trà pha một cốc cà phê để duy trì sự sống. Vừa về chỗ ngồi uống một ngụm thì có người hỏi, Tiểu Văn đâu? Ứng Nghê quay đầu lại, thấy Kiều Quyên cầm một xấp tài liệu trong tay. Xin nghỉ phép rồi, dì của Kiều Quyên là phó tổng giám đốc công ty. Bình thường đi làm chỉ ngồi ườn ra trên ghế lười nghịch điện thoại, nhiệm vụ được giao thì toàn bộ đẩy cho đồng nghiệp làm, mọi người một mặt thì có ý kiến, một mặt lại muốn nịnh bợ cô ta. Tiểu Văn là điển hình trong số đó, hôm nay cô ấy không có mặt, Ứng Nghê có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên Kiều Quyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng thẳng vào cô. Cô đó, cô giúp tôi làm cái này, Ứng Nghê ngay cả việc của Tiểu Văn cũng chẳng muốn làm. Huống hồ là nhận đống việc hỗn độn của Kiều Quyên. Cô liếc nhìn qua, tôi đang bận việc, khu vực này cũng không thuộc tôi quản lý. Không sao, đợi cô làm xong việc của cô rồi làm. Kiều Quyên tiện tay ném lên bàn, uể oải ngáp một cái. Trước 12 giờ đưa cho tổ trưởng Triệu là được. Ứng Nghê đặt cốc nước xuống, nể mặt cô ta có quan hệ nên rất bình tĩnh. Hôm nay tôi bận lắm, cô tự học làm thử xem được không? Kiều Quyên im lặng nhìn cô một lúc, bày tỏ sự bất mãn. Sau đó quay người, vừa nhìn điện thoại vừa đi về phía chỗ ngồi. Ngay lúc chuẩn bị ngồi xuống, có thứ gì đó bay vụt tới, rơi xuống cạnh tay. Tiếng động lanh canh, nhìn rõ là tập tài liệu, cô ta ngẩn ra 2 giây rồi ngẩng đầu lên. Ứng Nghê từ trên cao nhìn xuống cô ta, không giúp được, tìm người khác, cũng không đợi Kiều Quyên đồng ý, nói xong liền bỏ đi. Kiều Quyên sững sờ một lúc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ cái thái độ gì vậy? Ứng Nghê không chịu được cơn tức, nhưng vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân đừng đắc tội với người khác. Dù vạn phần không muốn, lúc ăn trưa vẫn mua một cốc cà phê đặt lên bàn Kiều Quyên. Công ty nghỉ trưa một tiếng rưỡi, mỗi ngày cô đều một mình, ăn cơm xong cũng không đến phòng trà nghỉ ngơi, chỉ ngồi trong buồng vệ sinh nghe nhạc xem tin tức, tiện thể hút một điếu thuốc. Thấy thời gian gần hết, cô ấn nút xả nước rồi đi ra. Chốt cửa vừa mở, tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến, kèm theo giọng nói của Kiều Quyên và mấy đồng nghiệp khác. Cô ta thật là không nể mặt cô, rõ ràng chỉ mất mấy phút là xong. Kiều Quyên khịt mũi một tiếng, mặt mũi của tôi thì tính là gì, hôm qua tổ trưởng mời cô ta đi ăn còn không thèm đi. Cô mới đến nên không biết, cô ta luôn như vậy, ỷ mình xinh đẹp, da vẻ thanh cao lắm. Mấy cô có thấy cái túi Hermes cô ta đeo hôm qua không? Kiều Quyên vừa cười vừa vẩy nước trên tay, chắc là đồ thật đấy nhỉ? Nghĩ đến cốc cà phê trên bàn, cô mà mua nổi thì đã chẳng đến đây làm kẻ ăn bám rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn là biết đồ giả rồi, độ bóng quá cao, kim loại cũng thô. Không chỉ túi giả, người cũng giả tạo. Ứng Nghê cố gắng kìm nén trong buồng vệ sinh mấy phút, đợi đến khi nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh mới đẩy cửa bước ra. Đèn trong nhà vệ sinh rất sáng, soi rõ khuôn mặt trắng trẻo của cô trong gương. Cô bước đến trước gương rửa tay. Những cuộc thảo luận như thế này cô đã nghe thấy rất nhiều lần rồi. Lúc đầu còn để ý, sau nghe nhiều thì cũng chẳng sao. Chỉ là khi nhắc đến chiếc túi giả thì cô có chút không kìm được cảm xúc. Cảm giác còn khó chịu hơn cả việc bị bóc mẽ ở buổi họp lớp tối qua. Vòi nước cảm ứng tự động chảy ra, nước ào ào. Ứng Nghê cụp mi, dùng sức ấn mấy lần lấy xà phòng rửa tay. Đã từng có lúc, cô sở hữu cả một tủ quần áo toàn đồ hiệu. So với những thứ khác, cô thích túi xách hơn. Vì vậy, khi thiếu tiền, cô sẽ chọn bán trang sức, nữ trang, quần áo trước. Cuối cùng mới là túi xách. Mấy năm nay, đồ đạc lần lượt được bán đi, tủ quần áo cũng dần trống rỗng, trong tủ chỉ còn lại chiếc túi Hermes cuối cùng. Cái gì cũng không giữ được. Chiều thứ năm, Trần An từ công ty chạy về nhà ở khu Hoán Hoa. Thay giày xong, anh đi thẳng đến phòng khách, Trần Kinh Kinh đang ủ rũ nằm dài trên ghế sofa xem TV. Hai tiếng trước, mẹ gọi điện báo em gái bị đau bụng, hai người đang ở bệnh viện. Lúc đó, Trần An đang bận họp với ban giám đốc tập đoàn Khải Thụy, họp xong liền tức tốc chạy về. Bác sĩ nói sao rồi? Trần An hỏi, Trần Kinh Kinh rụt cổ không nói gì, trông có vẻ rất khó chịu. Trần An nhìn mẹ là Ngô Khánh Mai nói. Tối qua còn thừa nửa túi đồ nguội, mẹ đã bảo nó đừng ăn mà nó cứ ăn, chưa được nửa tiếng đã kêu khó chịu, chóng mặt buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh đi ngoài, mặt mày tái mét. Bà vừa nói vừa xoa ngực, vẫn còn sợ hãi. May mà không sao, mẹ sợ chết khiếp. Đây không phải là lần đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm. Với cái tật xấu này của em gái, Trần An không thể quen được. Vẫn chưa trừ à, Trần Kinh Kinh thanh minh. Em có để tủ lạnh mà, mới có một đêm thôi, ai biết nó lại hỏng chứ. Hỏng hay không thì đồ ăn qua đêm cũng không được ăn, nhất là đồ mua ở ngoài. Trần Kinh Kinh kéo tay anh trai lắc qua lắc lại. Ôi! Vứt đi thì tiếc lắm. Đối mặt với sự nũng nịu của Trần Kinh Kinh, Trần An không hề mùi lòng mà hất tay cô ra. Mấy món đó đáng bao nhiêu tiền? Đi khám bệnh tốn bao nhiêu tiền? Trần Kinh Kinh bị giọng nói hung dữ của anh trai làm cho sững sờ, mím môi cúi đầu xuống. Trần An nhận ra giọng điệu của mình hơi quá đáng, dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng giảng giải. Chỗ khác keo kiệt thì thôi, ngộ độc thực phẩm có thể chết người đấy, nên vứt thì phải vứt. Đó không phải là lãng phí. Trần Kinh Kinh khẽ hừ một tiếng. Thấy cô không nghe lọt tai, Trần An hơi bực mình. Trần Kinh Kinh, có nghe thấy không? Trần Kinh Kinh không nói gì. Trần Kinh Kinh sợ nghèo. Trước 15 tuổi chưa từng vào siêu thị. Món ăn ngon nhất là cơm chan nước tương. Đến kỳ kinh nguyệt còn không có tiền mua băng vệ sinh. Cho dù bây giờ anh trai đã thành đạt, bản thân cũng đi làm kiếm tiền, nhưng vẫn không thể thay đổi được những dấu vết nghèo khó để lại. Không nỡ tiêu tiền, không chịu được lãng phí. Quan niệm tiết kiệm đã ăn sâu vào máu. Ngô Khánh Mai cũng có thói quen này, nhưng không nghiêm trọng như con gái. Thấy hai anh em giằng co mãi không thôi, liền nói với Trần An để giảng hòa. Không quản được thì thôi, sau này để bạn trai nó quản. Nói xong liền nhìn sang Trần Kinh Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu quen thuộc này khiến Trần Kinh Kinh lập tức giật mình, nhảy khỏi ghế sofa, vừa xỏ dép vừa nói. Anh còn chưa có bạn gái, đợi anh ấy tìm được chị dâu rồi hãy nói. Nói xong liền chạy mất, mũi nhọn thành công chuyển hướng sang Trần An. Ngô Khánh Mai nhìn cậu con trai cao lớn đẹp trai, nghe thấy em con nói gì không? Trần An đi đến máy pha trà rót một cốc nước, uống hai ngụm rồi mới quay lại, giả vờ ngốc nghếch. Cái gì à? Ngô Khánh Mai đi theo. Tiền kiếm được nhiều như vậy thì tiêu sao cho hết, lập gia đình và sự nghiệp phải song hành. Trần An gật đầu, chỉ biết thôi thì có ích gì, phải hành động. Ngô Khánh Mai ngừng một chút rồi nói tiếp. Hôm qua mẹ xem tivi thấy cô hàng xóm, ôi chao, gặp mấy lần rồi mà không biết cô ấy là diễn viên, đóng vai người mẹ trẻ trong phim. Người lớn trẻ con, trên đài truyền hình Trung ương, mẹ xem mà khóc sướt mướt. Mấy năm trước Ngô Khánh Mai đã hóa trị, nguy cơ tái phát bệnh cao, Trần An nói. Không có việc gì thì mẹ nên xem phim hài nhiều vào. Ngô Khánh Mai lờ đi lời anh, nói tiếp. Diễn xuất rất hay, mắt to mày rậm, lại còn xinh đẹp nữa. Tháng trước nhà mình bị tắc cống, nước chảy lênh láng khắp nơi, con với Kinh Kinh không có nhà, mẹ vội vàng ra ngoài tìm thợ sửa chữa. Quên mang điện thoại, chính cô ấy đã giúp mẹ gọi điện đấy. Trần An, lần sau có việc gì như vậy thì cứ nhấn chuông gọi cho ban quản lý. Mấy hôm nữa mẹ làm dưa muối, ngoài chợ không mua được đâu, con mang một lọ sang cho cô ấy nếm thử nhé. Trần An đặt cốc nước xuống, con phải đi công tác, để Kinh Kinh mang sang. Để Kinh Kinh mang sang không bằng mẹ tự mang. Ngô Khánh Mai vạch trần ý đồ, giọng điệu có chút trách móc. Thế hệ của mẹ vừa biến lấy chồng sinh con lúc 20 tuổi, thời thế thay đổi rồi, nhưng cũng không đến mức như con, sắp 30 tuổi rồi mà còn chưa có người yêu. Trần An làm như không nghe thấy lời Ngô Khánh Mai nói, cầm lấy chìa khóa xe. Kinh Kinh có gì không ổn thì gọi điện cho con ngay, con về công ty đây. Ngô Khánh Mai tiễn anh ra cửa, căm tức nói, hai anh em con cứ chọc tức mẹ đi, nghỉ lễ quốc tế lao động tăng ca, tuần này được nghỉ bù. Ứng Nghê dậy sớm chạy đến bệnh viện. Mỗi lần đến cô đều mang theo một bó hoa, khi thì hoa loa kèn, khi thì hoa cát cánh. Hôm nay lại đổi một loại hoa khác, hoa chuông xanh, bông hoa nhỏ xinh như chiếc kèn, viền cánh hoa màu tím nhạt. Được lựa chọn kỹ càng, hoa nở rất đẹp, rèm cửa bay phấp phới trong gió, ánh nắng chiếu vào, Ứng Nghê tìm lọ cắm hoa, người phụ nữ nằm trên giường khẽ động mi mắt. Cô dừng động tác, cúi đầu nhìn xuống. Thời gian đã khắc đầy nếp nhăn trên khuôn mặt Lâm Dung Uyển, chân tóc cũng bắt đầu bạc trắng. Vụ tai nạn xe hơi 7 năm trước đã khiến bà trở thành người thực vật. Nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường, cơ bắp teo tóp, sắc mặt nhợt nhạt, giống như một cành củi khô bị gió thu thổi tàn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Không giống như trên tivi, Ứng Nghê gọi bà có phản ứng, sẽ nghiêng đầu, ánh sáng chói mắt thì theo bản năng nhíu mày, ngủ thì thích ngáy. Thậm chí đốt cơm bà có thể tự nhai. Chỉ là không dậy được, không nói được. Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại rất mong manh, nhưng Ứng Nghê vẫn luôn hy vọng. Bởi vì bà thật sự chỉ giống như đang ngủ, dường như giây tiếp theo là có thể tỉnh lại. Ứng Nghê cắm hoa xong, dọn dẹp phòng bệnh cẩn thận, sau đó bê ghế ngồi cạnh giường, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh sáng chan hòa, lá cây xanh mướt, cô kể cho Lâm Dung Uyển nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Đầu ngón tay buông thõng bên người của Lâm Dung Uyển khẽ nhấc lên. Ứng Nghê cúi đầu nắm lấy. Mấy ngày nay bận quá, phải tăng ca, không có thời gian đến thăm mẹ. Không có ai nói chuyện với mẹ, chắc hẳn mẹ rất buồn chán. Mí mắt Lâm Dung Uyển lại động đầy, cảm nhận được sự hồi đáp. Ứng Nghê nắm lấy tay bà, áp vào mặt mình nhẹ nhàng cọ sát. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Ở bệnh viện cả ngày, khi mặt trời sắp lặn, Dư Rào Rào gọi điện bảo cô đến phố Thụy Lệ ăn cơm. Nói là món tôm ngọt cô thích nhất, được vận chuyển bằng đường hàng không từ Đan Mạch về. Ứng Nghê không phải kẻ ngốc, Dư Rào Rào không tốt bụng như vậy, hai người đã cãi nhau từ hồi cấp 3. Bởi vì ba chàng trai mà Dư Rào Rào thầm mến trước sau đều thích cô. Dư Rào Rào mắng cô phản bội bạn bè, Ứng Nghê cảm thấy cô ta thật kỳ quặc. Ứng Nghê đứng ở đầu phố, giọng điệu từ chối vẫn lạnh lùng như trước. Tôi ăn rồi, Dư Rào Rào không để ý, cười hì hì nói. Tôi với Cao Tân đang ở cạnh nhau, lại lấy Cao Tân ra để dụ cô. Ứng Nghê im lặng một lúc, nhắm mắt nói. Nhưng chưa no, vẫn có thể ăn thêm chút nữa. Ngồi trên xe, cô cảm thấy mình thật nhu nhược. Nhưng không còn cách nào khác. Dư Giảo Giảo và Cao Tân là bạn thân. Mẹ của Cao Tân là bác sĩ nổi tiếng về đánh thức người thực vật. Đường tắc nghẽn, gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đến rồi, mở cửa cẩn thận, mang đồ theo, nhớ thanh toán. Sau khi xe dừng lại, tài xế nhắc nhở cô. Ứng Nghê đáp lại một tiếng, hóa đơn hiện ra là 38 đồng 4 hào, trong lòng cô như nhỏ máu. Nhân viên phục vụ dẫn cô đến phòng riêng trong cùng, ngoài Dư Giảo Giảo ra, còn có mấy bạn học khác, chỉ duy nhất không thấy Cao Tân. Dư Giảo Giảo ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cô lại ngồi. Ứng Nghê đứng ở cửa không nhúc nhích. Không đến à, đến rồi à, Dư Giảo Giảo nói. Ứng Nghê lúc này mới đi qua ngồi xuống. Hoa đỏ cần có lá xanh làm nền. Ứng Nghê trong căn phòng này chính là chiếc lá khô héo úa vàng. Cô im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của họ, thỉnh thoảng đáp lại một câu, bị lờ đi, rồi lại đáp lại một câu, tiếp tục bị lờ đi. Nhịn 10 phút, một con tôm ngọt cũng chưa ăn được, Ứng Nghê hỏi. Cao Tân đâu? Dư Giảo Giảo, cậu đến là cậu ấy vừa đi rồi. Mặt Ứng Nghê xanh mét, Dư Giảo Giảo kinh ngạc. A, một tiếng, vừa nãy tôi chưa nói với cậu sao? Ứng Nghê nghiến răng, Dư Giảo Giảo, chắc chắn tôi đã nói rồi, là cậu không nghe thấy thôi. Đến lúc này, Ứng Nghê mới 100% chắc chắn, Dư Giảo Giảo đang cùng đám người này đùa giỡn cô. Chắc hẳn trước khi cô đến còn khoe khoang, tin hay không? Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi Ứng Nghê đến ăn cơm cùng chúng ta. Ứng Nghê xách túi lên. Thấy vậy, Dư Giảo Giảo không hỏi tại sao, cũng không giữ lại, chỉ cười tủm tỉm nói. Cậu nên đến sớm hơn, tàu điện ngầm đông lắm, lần sau tôi bảo tài xế đến đón cậu nhé. Mặt Ứng Nghê không cảm xúc bước ra khỏi nhà hàng. Trời đã hơi tối, đường phố rộng lớn xe cộ qua lại như mắc cười, đèn đường lần lượt sáng lên. Hình ảnh phố phường hoa lệ ẩn hiện. Nhưng Ứng Nghê nhìn cái gì cũng thấy xám xịt. Cô không muốn chen chúc trên tàu điện ngầm, cũng không nỡ đi taxi, đành đứng chôn chân ở ngã tư đông đúc. Lúc này, hai tiếng còi xe, bíp bíp, vang lên, một chiếc xe con màu đen dừng lại trước mặt. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị của Trần An. Đi đâu đấy, tôi đưa cậu đi một đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần An có thị lực tốt. Quen lái xe phòng thủ, khi đi trên những con đường nhỏ này anh thích quan sát mọi thứ xung quanh. Từ xa anh đã chú ý đến Ứng Nghê, anh định lái xe qua, nhưng khi đến gần thấy cô đang cúi đầu đá vào bục đá, đá xong thì nhăn nhó ôm chân, theo bản năng anh đạp phanh. Ứng Nghê hơi ngẩng đầu, vẫn nhìn Trần An với vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đắt tiền, mặc bộ tây trang thẳng thớm, tay đặt trên vô lăng, chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng. Vẻ ngoài thô ráp cũng trở nên sang trọng. Cô cụp mi xuống. Tống Mẫn mời cô đến công ty của mình. Dư Giảo Giảo nói lần sau sẽ cho tài xế đến đón cô. Bây giờ lại có người đàn ông này muốn cho cô đi nhờ. Rốt cuộc là người giàu có thích giúp đỡ người khác, hay là rảnh rỗi sinh nông nổi muốn xem trò cười? Cho dù là cái trước hay cái sau, gặp nhau trong lúc khốn đốn, trong mắt cô đều chẳng khác nào sao chổi. Ứng Nghê thu hồi tầm mắt. Hừ. Cô quay người rất nhanh, bước đi như bay, tóc mái bị gió thổi tung lên. Trần An khựng lại, phía sau vang lên tiếng còi xe thúc giục. Anh đạp ga, chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước, ánh mắt hướng về phía trước, không nhịn được mà mỉm cười. Tính khí này, thật sự chẳng thay đổi chút nào. Cách chương.